Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 597, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lục Tự Oánh nhận được thư thông báo trúng tuyển Đại học Hoa. Mà bản thân anh ngay cả thư thông báo trúng tuyển của trường cao đẳng cũng không có. Trong lòng thất lạc thêm tự ti, đều trốn tránh không dám đi gặp Lục Tự Oánh. Chuyện đưa thư tình lần nữa, càng không có mặt mũi để làm. Buổi sáng sau khi đến báo tin vui cho Giang Thiên Ca, anh lập tức chạy tới nhà Lục Tự Oánh. Đáng tiếc cô hai ngày nay không ở nhà, đi nơi khác thăm người thân. Liếc nhìn Lục Chính Tây đi theo sau lưng Giang Viện Triều, cùng tiễn ba mẹ anh ra ngoài. Trong lòng Lý Kính Vĩ tưởng tượng thông qua Lục Chính Tây truyền tin cho Lục Tự Oánh, để cô biết khả năng anh thi đậu đại học. Nhưng một giây sau, Lý Kính Vĩ đã phủ định suy nghĩ của mình trong lòng. Bởi vì sợ bị đánh, Lý Kính Vĩ chuyển ánh mắt về lại trên người Giang Thiên Ca. Tươi cười nịnh nọt muốn thuyết phục Giang Thiên Ca, khó khăn lắm mới đạt được vị trí nhà hàng Thính Lê. Trước kia Lục Tự Oánh hẳn là cũng tương đối ít đi chỗ đó. Khó có được một cơ hội, em nói đúng không? Tâm tư của Lý Kính Vĩ, con CS, ó đang đứng ở cửa xem náo nhiệt kia cũng biết. Rất có lý, khó có được cơ hội, chúng ta cùng đi gặp gỡ chút. Giang Thiên Ca gật đầu như có chuyện, dừng một chút, lại cười đề nghị, hay là em cũng gọi cả ba của cô ấy theo. Lý Kính Vĩ, coi như anh chưa nói. Vân Mộng Hạ Vũ ngày đi ăn cơm, Giang Viện Triều, Phương Đức Âm, Lục Chính Tây đều chuẩn bị lì xì cho Lý Kính Vĩ. Giang Thiên Ca cũng nghiêm túc chuẩn bị một món quà cho anh. Lúc mọi người cùng Lục Chính Tây vào nhà hàng Thính Lê, gặp Hoa Thi, cô đứng một mình ở một bên, nhìn giống như là đang đợi người. Giang Thiên Ca vốn cũng không định đoán cô đang đợi ai. Nhưng mà, Hoa Thi tại lúc nhìn thấy cô, theo bản năng quay đầu nhìn cửa, rất có ý tứ giấu đầu hở đuôi. Cô không muốn đoán cũng không được. Từ lần trước đoán ra trạng thái có thể có giữa Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi, Giang Thiên Ca liền bắt đầu giả vờ như không biết, rất tinh tế không còn hỏi han chuyện của anh và Hoa Thi nữa. Thời điểm ở phụ cận viện nghiên cứu gặp được Hoa Thi, cũng đều là tận khả năng giảm bớt cảm giác tồn tại của Phương Thủ Nghĩa. Cô làm như vậy, không phải là bởi vì không hiếu kỳ, mà là không muốn để Hoa Thi xấu hổ. Hiện tại cũng thế, mặc dù tâm hồn bát quái trong lòng đã bị câu lên, nhưng trên mặt Giang Thiên Ca lại không biểu hiện ra ngoài chút nào. Nụ cười tự nhiên giới thiệu với Hoa Thi về Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Khi Hoa Thi biết Phương Đức Âm là mẹ của Giang Thiên Ca, trên mặt cô hiện lên một tia không tự nhiên. Giang Thiên Ca cũng làm như không thấy, cười giới thiệu với Phương Đức Âm. Mẹ, đây là bạn của con, tên của cô ấy rất dễ nghe, gọi là Hoa Thi. Sau khi Phương Đức Âm và Hoa Thi chào hỏi, Giang Thiên Ca không để cho họ nói chuyện nhiều, nói tiếng tạm biệt với Hoa Thi, liền kéo Phương Đức Âm vào nhà hàng Thính Lê. Đối với hành vi vội vàng vào nhà hàng của con gái, Phương Đức Âm còn cảm thấy khó hiểu, thấy con rất thích cô Hoa này, sao không nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa? Chúng ta ra khỏi nhà trước, còn có thời gian mà. Chúng ta có thời gian, nhưng người khác chưa chắc đã có thời gian. Nếu chúng ta còn không đi, sẽ đụng phải cậu con. Đến lúc đó trường hợp có thể sẽ trở nên có chút xấu hổ. Giang Thiên Ca lại ghi thêm một khoản vào sổ ghi chép công lao của mình. Chờ sau này đi tranh công với Phương Thủ Nghĩa, cô vì chuyện trọng đại của Phương Thủ Nghĩa, thật sự là lo lắng hết lòng. Lúc Phương Thủ Nghĩa kết hôn, nếu không sắp xếp cho cô một vị trí tốt, mà là nhét cô vào bàn trẻ con, cô sẽ không để yên cho anh. Phương Thủ Nghĩa thật vất vả mới khiến Hoa Thi đồng ý tới nhà hàng Thính Lê ăn cơm cùng anh. Tình huống của anh và Hoa Thi bây giờ có chút dài dòng. Trước đó, bởi vì anh giả nghèo lừa cô. Hoa Thi rất giận anh. Về sau, Giang Thiên Ca đưa ra chủ ý cho anh, để cho anh lấy ra thái độ chân thành nhận lỗi, xin lỗi Hoa Thi. Ở khách sạn gặp Hoa Thi lần đó, Giang Thiên Ca lại nói giúp anh không ít lời tốt đẹp. Sau đó, thái độ của Hoa Thi đối với anh tốt hơn không ít, mặc dù thái độ đối với anh vẫn lạnh nhạt, nhưng gặp mặt có thể chấp nhận lời chào hỏi của anh, mà không phải xoay người rời đi. Sự việc xuất hiện biến hóa là bởi vì một lần ngoài ý muốn, cách chương.